Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Đông Tây Đại Lục 2. Sắp xếp xong xuôi Tây Đại Lục chuyện, Lý Tần Chiêu hay dùng này thanh đồng thau chìa khóa mở ra kết giới môn. Tây Đại Lục đã không thích hợp hắn. Nhất thì, một là, Tây Đại Lục đã ở tiểu địa đồ vô địch công năng phạm vi bao phủ bên trong. Ở đây, hắn liền tương tự với thần, căn bản không chết được. Hai là, hắn trở thành Đại Lục một tòa duy nhất cấp 6 học viện chi viện trưởng sự tình. Truyền vang thiên hạ, tuổi của hắn linh, để hắn trở thành toàn bộ Đại Lục ước ao ghen tị rất đúng giống. Mà những này ước ao ghen tị cảm xúc đã bị hệ thống phán định vì là người của cả Đại Lục đối với hắn có ác ý. Mấy ngày nay, hệ thống liền cơ hồ là một giây không ngừng mà vì hắn phát sinh tồn skill gói quà lớn. Phần lớn đều là chân khí gói quà. Tu vi của hắn tại đây chân khí gói quà chồng chất dưới, lấy một tốc độ khủng khiếp nhanh chóng nâng lên. Mà hắn chỉ cần đi tới Đông Đại Lục, ở kết giới ngăn cách dưới, hệ thống liền ngầm thừa nhận không người đối với hắn sản sinh ác ý. Thật giống, nhìn trên xe ngựa thần tình lạnh lùng đến mức tận cùng thanh niên, Lý Tần Chiêu không khỏi lên tiếng. Người này dài đến với hắn thật giống, không tính khí chất, hai người cơ hồ là một trong khuôn khắc đi ra. Này một lần, để hắn cảm giác thấy hơi lúng túng, xích vô cực trong con ngươi né qua một đạo kỳ dị sắc thái. Vậy không biết tên tiền bối, cảm tạ, không có đối với mới. Vào lần này ma vực sinh vật bạo động bên trong, hắn đã sớm chết rồi. Mà bây giờ đối phương lại đưa tới một với hắn giống nhau như đúc thanh niên. Vậy thì tương đương với buồn ngủ liền cho hắn đưa gối đây. Lúc trước, hắn còn muốn đối phó thế nào thánh môn môn chủ, càng thêm không hề che giấu ác ý thủ đoạn đây. Hiện tại, hả, Lý Tần Chiêu rõ ràng ở trên người đối phương cảm nhận được một luồng ác ý. Vừa hệ thống dưới phát cái kia chân khí gói quà, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, này ác ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút nói, vị huynh đệ này, xích vô cực dưới chân nổ tung, thân hình như đạn pháo giống như bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời bên trong. Đồng thời, một vệt kim quang từ xích vô cực biến mất phía chân trời, hướng Lý Tần Chiêu rủ xuống đến. Lý Tần Chiêu giơ tay một chảo, một khối thẻ ngọc xuất hiện tại trong tay. Lý Tần Chiêu không rõ vì sao, con chiên, cái kia đánh xe người chăn ngựa, tiêu hóa xích vô cực biến mất trước, lưu lại thông tin, thông điệp, từ trên xe ngựa, nhảy xuống, nửa quỳ ở Lý Tần Chiêu trước mặt. Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái, đối phương này thanh con chiên, là đang gọi chính mình. Hắn ý thức thăm dò vào trong ngọc giản, chọn đọc xích vô cực vội vàng lưu lại thông tin, thông điệp sau, sắc mặt quái lạ tới cực điểm. Xích Hải Tông ẩn giấu ở Đông Đại Lục vô cùng Tây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một năm bốn mùa vân che vụ cản, là trong mắt người bình thường thần bí đến cực điểm tông môn. Giờ khắc này, trong tông môn, một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, Xích Hải Tông người thấy chi tiện cuống quýt đẩy lên một bên. Không gì khác, có thể tại tông môn nội ngồi xe ngựa mà đi người cũng chỉ có hai người, một là con chiên, một là môn chủ. Bên trong xe ngựa, Lý Tần Chiêu vẻ mặt không tên. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới Đông Đại Lục liền gặp phải như thế máu chó chuyện tình. Con chiên Xích vô cực mất hứng tông môn sinh hoạt, ngóng trông người bình thường nam canh nữ trước sinh hoạt, vì vậy đem con chiên thân phận này đưa cho Lý Tần Chiêu. Từ đó sau khi, Lý Tần Chiêu chính là Xích Hải Tông con chiên. Lý Tần Chiêu lúc bắt đầu muốn cự tuyệt, có điều nhìn thấy con chiên đối với hắn chính mình cùng với thánh môn giới thiệu, Ta Xích Vô Cực ở trở thành thánh môn con chiên sau. Giúp mọi người làm điều tốt, thích làm vui người khác. Ở thánh môn bên trong, không người không kính nể, là có tên người hiền lành. Mà ta vị trí Xích Hải thánh môn, môn phong thuần phác, bên trong mọi người tương thân tương ái, sư phụ đợi ta như thân tử, môn nhân coi ta như tay chân. Xích Hải thánh môn chính là ta nhà. Lý Tần Chiêu suy nghĩ, con chiên loại này người hiền lành nhận thức, kẻ thù khẳng định rất ít. Xích Hải thánh môn, như vậy bầu không khí thuần phác, môn nhân tương thân tương ái tông môn, bên trong mâu thuẫn khẳng định cũng ít. Chính mình có con chiên thân phận, còn đang loại này thánh môn bên trong, người khác khẳng định thì sẽ không đối với mình sản sinh bao nhiêu ác ý. Hắn dự định, ở đây sống quá một năm từ hệ thống mở ra kỳ hạn. Sau đó đến lúc đó, hắn sẽ tìm cầu xin giết chết phương pháp của chính mình. Chỉ là, tại sao thân là bên trong người hiền lành con chiên, thừa dịp xe ngựa ngồi ở trong xe, đại đạo hai bên người, đều, cũng như chạy trốn rời đi đây. Hẳn là ta nhìn lầm. Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Như vậy kỳ thực cũng tốt. Không người đến chào hỏi, hắn là có thể giảm thiểu cùng người tiếp xúc cơ hội. Không cùng người tiếp xúc cơ hội, thì sẽ không sản sinh mâu thuẫn. Ác ý cũng là càng ít. Con chiên, xe ngựa đứng ở trước một tòa phủ đệ. Con chiên phủ, Lý Tần Chiêu đi xuống xe, cất bước đi vào, nhìn thấy cửa người gác cổng, liền giơ tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nếu mình bây giờ là ở giả trang con chiên, như vậy mỗi tiếng nói cử động, liền muốn phù hợp con chiên người hiền lành người thiết. Nói vậy, dành cho hạ nhân lấy người bề trên quan tâm, chính là vị kia người hiền lành con chiên. Thường thường việc làm chứ. Người gác cổng tựa hồ rất kích động đều sắp muốn khóc. Có thể hắn là bởi vì con chiên vẫn là trước sau như một thân mật, mới có thể biểu hiện như vậy đi. Lý Tần Chiêu hài lòng đi vào, phía sau là cảm động đến sụi lơ trên mặt đất người gác cổng. Quả nhiên là một rất được lòng người con chiên a. Khi hắn đi tới thư phòng, muốn lật lật con chiên trong thư phòng sách lúc, một tên khí chất dịu dàng nữ tử liền bưng một con nồi đất đi vào. Đây là Liên Nhi, học làm canh hạt sen. Xin mời con chiên thưởng thức một. Hai, khí chất dịu dàng nữ tử trên người mặc một bộ trải qua tỉ mỉ cắt màu phấn hồng quần dài. Quần bãi vẫn kéo dài tới cổ chân, chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn bàn chân nhỏ mắt cá chân. Trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, rất rõ ràng có thể nhìn ra, nàng là biết ngày hôm nay con chiên trở về. Yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com cố ý vẽ trang cho con chiên cho trong ngọc giản. Có người này thông tin, thông điệp, người này tên là Hoa Liên Nhi, là một khá là số khổ nữ tử, sinh ở một môn phái nhỏ, cha là nhỏ tông môn môn chủ. Thế nhưng là đối với nàng cực kỳ không tốt, không gì khác, cũng là bởi vì nàng là một cô gái. Con chiên thiện lương, liền cứu nàng. Con chiên vốn không có muốn cho đối phương báo đáp, thế nhưng đối phương nhưng là một tri ân báo đáp nữ tử, nhất định phải với hắn. Bất đắc dĩ, tâm địa rất mềm con chiên, hãy thu để lại đối phương. Nhưng, con chiên là một lễ pháp chu toàn người. Mặc dù là hắn chứa chấp đối phương, nhưng dù sao cũng là mang đi cái kia môn phái nhỏ môn chủ con gái. Vì lẽ đó, hắn hàng năm sẽ cho cái kia môn phái nhỏ một khoản tiền. Thậm chí bởi vì hàng năm ngoài ngạch chỗ số tiền kia, hắn con chiên phủ sinh hoạt đều rất túng quẫn, nhưng hắn cũng không oán không hối hận, mà cô gái này thân không vật dư thừa, chỉ có một thân chủ nghệ. Vì vậy ở mỗi lần hắn xuất ngoại trở về, đều sẽ dâng một phần tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Xem ra, tất cả những thứ này đều là sự thực. Vì con chiên trở về, cố ý trang sức màu đỏ, làm mỹ thực.